Chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là thứ bảy 19 tháng 4 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Hồi chiều dùng cơm có đủ no không? Dạ rất là khỏe. Kính thưa đại chúng, trong tháng 4 này chưa hết mà chúng ta có vài những cái tin không có vui xảy ra trên thế giới. Đó là ngày 12 vừa rồi thì một vụ đụng xe làm cho cả chục học sinh chết do một chiếc xe chở thư của hãng FedEx đụng vào một chiếc xe bus chở học sinh trường trung học sắp sửa lên đại học, là ngày 12 tháng 4 vừa rồi ở Cali. Qua đến ngày 15 thì ở thành phố Calgary, tức là cách Edmonton mình 300 cây số, có 5 sinh viên bị giết trong một bữa tiệc, mà cái người giết cũng là bạn với nhau. Mà cái anh này ảnh cũng là một sinh viên đại học, con của một cựu cảnh sát. Ba của anh đã có 30 năm phục vụ trong ngành cảnh sát, mà cũng không hiểu lý do gì mà anh đã giết 5 người trong một đêm như vậy. Qua tới là ngày 15. Đến ngày 16 thì một chiếc tàu chở 200 mấy học sinh đi dã ngoại ở bên Nam Hàn, thì do tàu đụng những cái đá ngầm chìm tàu và mất tích mấy trăm người, mà trong đó phần lớn là học sinh trường trung học đi dã ngoại ở bên Nam Hàn. Rồi ngày hôm qua là ngày 18, ở tại Mexico City động đất. Như vậy thì quý vị thấy chỉ chưa hết tháng 4, chỉ có mấy ngày cách nhau, 12, 15, 16 và 18, cách mấy ngày như vậy mà bao nhiêu những cái thiên tai, những cái rủi ro nó xảy ra như vậy. Có thể còn nữa, nhưng mà tại vì mình không có biết hết thôi. Thì khi mà mình nghe những cái tin tức như vậy đó, thì mình sẽ kiểm chứng lại lời của Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa. Đó là ba cõi không an giống như nhà lửa. Không? Tam giới bất an do như hỏa trạch. Thì mỗi ngày chúng ta sống trong đời sống hàng ngày cũng giống như sống trên lò lửa. Và nếu mà chúng ta không có gấp rút, chúng ta tạo một cái thời gian nào đó trong ngày để chúng ta tu tập, để chuẩn bị một ít hành trang cho mình, thì nó uổng lắm. Ngày hôm qua Pháp Hòa về lại Trúc Lâm để có một buổi chiều sinh hoạt với quý Phật tử người Tây Phương. Thì sau cái buổi pháp thoại đó thì Pháp Hòa sáng nay nhận một cái email của một trong những người Mỹ ở trong nhóm. Thì cô mới nói rằng: tôi xin cảm ơn Thầy về cái bài giảng tối hôm qua. Tại vì gần đây, trong 2 tuần lễ qua, tinh thần của tôi rất là xuống dốc. Và tôi cảm thấy cuộc đời của tôi nó giống như là một cái gì đó ở dưới một cái bánh xe bị nghiền nát. Và nhờ cái bài giảng tối hôm qua mà giúp cho tôi tỉnh táo trở lại. Rồi một ông người Tây Phương đến gặp Pháp Hòa nói rằng: tôi đã sống trong cái sự lo lắng sợ hãi 20 năm nay. Và tôi uống thuốc để ngủ. Mà 20 năm nay rồi, thuốc nó vẫn không có tác dụng gì đối với tôi hết. Thì tôi muốn gặp thầy để tôi có thể nói cho thầy nghe. Rồi Pháp Hòa hỏi ông sợ cái gì. Thì ông nói ông cũng biết ông sợ cái gì nữa. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng có nhận được những cái lá thư như vậy. Có nhiều người họ sống nhưng mà lo sợ đủ thứ hết. Thí dụ như bây giờ đang có việc làm nhưng mà vẫn sợ mất việc. Rồi nhiều khi bữa nay mình cũng có ăn nhưng mà sợ ngày mai đói. Tức là người ta kêu cái đó là lo gì? Là lo xa. Nhưng mà thật sự ra có lo gì lo, phải không? Thì cũng giống như có những cái mình chuẩn bị thật kỹ. Như quý vị thấy, đi máy bay chuẩn bị kỹ, đi tàu chuẩn bị kỹ. Nhưng mà rồi tai nạn nó đến thì nó đến, không thể nào cứu vãn được. Ngày hôm qua mấy em thanh niên Phật tử sau khi mà giải tán về phòng rồi thì Pháp Hòa có bị ở chung tăng xám. Thì Pháp Hòa có gặp mấy em nói chuyện. Thì mấy em cũng đưa ra những cái câu hỏi về cuộc sống, về những cái vô thường, vô ngã, vân vân, để Pháp Hòa có dịp để giải thích thêm, để cho các em nắm được cái lý mà tiến tu. Cho nên á, mình tu là tức là mình muốn thay đổi, mình muốn sửa, mình muốn chỉnh. Nhưng mà nếu như á, mà mình có cái duyên để mình nghe thấy những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống này á, thì nó làm cho cái tu của mình á, nó miên mật hơn. Cũng giống như là nếu á, mà mình nhận cái tin á, là mình chỉ còn, mình bệnh nan y mà mình còn có bao nhiêu ngày tháng nữa, cái tự nhiên những ngày tháng còn lại đó mình trân quý, mình sống mà mình thấy nó quý. Còn bây giờ bình thường mình không nghe gì hết, muốn thấy gì hết, mình cứ tàn tàn vậy đó. Cũng giống như cái người mà ngồi thiền á, cái người ngồi thiền mà cái người ngồi kế bên mà ngủ gật á, mà bị ông thầy ông dám thiền ông đập cái bóp á, thì cái người ngồi kế bên là giật mình, là tỉnh, là ngồi thiền dữ dội lắm. Tại vì sợ là cái cây thứ hai là tới phiên mình. Quý vị ông thầy ở trong thiền đường á, cho nên trong lúc mà ngồi thiền ở những thiền viện á, có một ông thầy, có một vị thầy cầm cái cây gỗ, cái đó ta gọi là thiền bản. Cái cây đó kêu là thiền bản. Rồi cái vị nó mới vác cái trên vai á, thì cái vị thầy đó gọi là giám thiền. Giám tức là giám sát, giám sát những người thiền sinh trong khi đang ngồi thiền. Cho nên mình nghe bên kia bóp bóp bóp là bên này trời ơi, nghĩa là không dám nhúc nhích gì hết trơn á. Mà nhiều khi cứng ngắc cứng đơ vậy, cái ông thấy ông đi ngang, cái ông thấy mình cứng quá, cái ông ông uống cho mềm. Tức là hậu hại, tức là ông chỉnh. Có nhiều khi mình ngồi mình sợ quá, cái mình gồng vậy nè, thì cái vị đó mới tới làm sao cho mình ngồi nhẹ nhàng. Cho nên khi mình ngồi, ví dụ mình ngồi mình ngước đầu quá thì vị đó chỉnh trở lại, hay cúi xuống quá thì chỉnh trở lên, hay vai mình gồng quá thì vị đó giúp cho mình sửa lại cái vai của mình. Cho cái vị đó gọi là vị giám thiền. Và cái cây mà cầm ở trên tay để đi vòng vòng gọi là thiền bản. Còn cái chỗ mình ngồi thiền gọi là thiền đường. Cái chỗ để ngồi thiền kêu thiền đường. Chỗ để ăn cơm thì gọi là trai đường, thấy không? Chỗ mà có phòng ốc cho mình ngủ gọi là lưu đường. Lưu là phòng, thấy không? Thì cái đường là cái chỗ, cái chốn, cái chỗ nào mà để tụng kinh đó gọi là tụng niệm kinh đường. Còn chỗ nào mà để chuyên niệm Phật là niệm Phật đường. Ở chỗ nào mà để cho mình vô đó mình hỏi về giới luật thì gọi là giới luật đường, thí dụ vậy. Cho nên á, tất cả đều gọi là học. Học không phải học cái hay, mà đôi khi có những cái dở nó xung quanh á, mình cũng thấy để mình học. Cho nên muốn tu thì phải học. Mà mình thấy cái người dở á, không phải học bắt chước, mà học cái né tránh. Cho nên học nó hai cách: học là bắt chước, học là mình né tránh, đừng làm như vậy nữa, thì mới trọn của cái chữ học. Có nhiều khi mình nghĩ học là thấy ai làm gì á, mình bắt chước. Cho nên người ta nói Nam Mô Di Đà Phật á, ai làm trật con làm theo đó, phải không? Thì thành thử ra có nhiều khi mình không biết khấn, mình nghe người ta lâm râm, người ta khấn cái mình không biết, mình nói Nam Mô Di Đà Phật, ai sao con vậy? Thì cái người kế bên tôi nói ai làm bậy tôi làm theo, phải không? Thành thử ra quý vị nhớ cái chữ học là vậy đó. Học có nhiều khi mình thấy cái hay, mình học. Cái dở mình có học được không? Học được. Học cái gì? Học không có làm. Ngày hôm qua thì có một cái em nói là có một cái người đó hút thuốc con thấy không được. Nó ồ vậy là mình phải kính á. Thì em mới nói trời, cái người đó làm điều sai mà sao con kính? Tại vì họ làm điều sai, mà cái dở của mình là không có làm giống. Không phải chọc vậy đó, nhưng mà ý nói ví dụ mình thấy cái người đó ta làm cái điều đó không đúng, thì mình học học cái mà không có làm. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh á, mình muốn tu thì phải học. Nhưng mà có thể nói ngược lại, học để mà tu. Cho nên hai chữ đó nói sao cũng được hết á. Gọi là tu học. Tu thì phải học, nhưng mà không phải chấm hết. Nhưng mà lật ngược lại thì học để tu. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, cái vật mà quý nó phải ở trong tay của người quý vật. Cái người biết quý món vật thì cái vật quý nó mới giá trị. Cho nên á, giáo pháp á, cái điều học nó sờ sờ á, mà phải có cho những người ham học thì người ta mới thấy để người ta học. Cũng giống như Pháp Hòa thấy á, có mỗi người trong chúng ta, mỗi người thích học một kiểu. Thí dụ như người á thì thích học nấu ăn, thấy ai nấu cái gì ngon là thăm hỏi cách nấu rồi tìm tòi để mà học. Rồi có nhiều người thích may vá, thấy người ta may cái áo đó đẹp cái mình cũng tìm cách mình học để mình may. Thì ở trong Phật học cũng vậy, mình thấy có những vị người ta giỏi, người ta hay, tại sao người ta có những cái sáng suốt để người ta biết được những cái điều mà xưa nay mình chưa biết, tất cả đều phải học. Cho mình nhìn những vị đó để mình học theo. Cho nên hàng ngày trong cuộc sống, nếu mà mình để ý là có nhiều người để mình học lắm. Thì hôm nay mình tiếp tục học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn, đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Thật sự ra cái chữ nữ cư sĩ là tại vì đương sự hỏi về trọn quyển kinh này á, là do một vị nữ cư sĩ tên là Tỳ Xá Khư. Chứ thật ra bài kinh này là phổ thông cho tất cả những người đệ tử Phật, mà nói chung á. Còn nói riêng thì dạy cho người cư sĩ tu học. Bữa nay là kỳ thứ 11, mà phẩm này là phẩm thứ nhì. Phẩm có cái tên là tu học. Nhưng mà Pháp Hòa nói tu học là phải là học để tu, chứ tu học. Vật quý thì ở phải đến với người quý vật. Thí dụ như bây giờ quý vị thích đọc kinh, người ta cho quyển kinh mình mới quý, đúng không? Mình không thích đọc kinh, người ta cho mình để đâu? Vất đại ở trong tủ vậy thôi, nể tình thì lấy, chứ tại mình đâu có trân trọng. Còn mình mà có trân trọng kinh sách, ai cho cái mình quý lắm. Có những người người ta cho một cái băng dĩa giảng, người ta thấy hay người ta cho, thôi tôi đâu có chịu nghe mấy cái này, mà bây giờ thôi cho tôi thì tôi dị bụng tôi lấy về bỏ trong tủ. Rồi có một ngày nọ, tự nhiên đau khổ nó tràn ngập. Nhớ trực lại là hồi xưa có cái người đó, họ cho mình một cái băng dĩa, họ nói hay lắm, lấy ra nghe. Tự nhiên lấy cuồng băng đó trúng ngay cái bệnh của mình, cái từ đó phát tâm. Cho nên quý vị thấy cái đó gọi là gì? Mấy ngày nay thầy viện chủ thầy hay nhắc tới nhắc lui á, duyên. Cho nên có những lúc á, cái khổ á, nó cũng là cái duyên cho mình giác. Đừng có nghĩ là cái thiện không. Có nhiều khi những cái đau khổ trong cuộc đời á, nó lại là cái duyên để cho mình tu tiến giác ngộ. Cho nên là duyên giác. Những bậc mà người ta độc giác á, những bậc mà độc giác á, mình gọi là Bích Chi Phật á. Bích Chi Phật á, còn được dịch là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Hoa là độc giác. Độc giác là gì? Người tự mình giác ngộ. Mà do cái gì mà tự họ giác ngộ? Họ thấy những cái duyên xảy ra trong đời mà họ giác ngộ. Giống như mấy quý Phật tử ở bên Nam Hàn á, mỗi ngày hay là lâu lâu, Một người đồng hương của họ đau khổ quá, ôm con nhảy lầu tự vẫn, mẹ con cùng chết. Hôm rồi, rồi người bị đụng xe, người tự vẫn, người treo cổ, đủ kiểu chết hết. Gửi một cái danh sách qua bên này để nhờ mình làm lễ cầu siêu hồi tháng 7 vừa rồi, hơn 40 người. Rồi mới đây đó, một cái tin tức xảy ra như vậy. Thành thử ra những cái đó là duyên cho mình để giác ngộ. Cho nên nếu mà mình nhìn với cái tuệ của người tu học á, thì những cái nghịch á, nhiều khi đó là cái duyên cho mình tu. Thôi qua ví dụ như là hôm nào mình đang có cái chuyện gì rắc rối thôi, trời ơi mình tha thiết lắm, mình niêm mật, cho nên lâu lâu nó có những cái chuyện vậy đó, để nó đưa cái đường tu của mình trở vô mối. Thầy viện chủ thấy hay nói, khi nào mà buồn buồn chán chán không muốn tu, đi vô bệnh viện thăm vòng về cái tu gắt. Đi vô thấy trời ơi, hồi xưa cũng một thời oanh liệt đó chứ, bây giờ oanh không còn, còn liệt không. Thật sự đúng như vậy. Mà quý vị nhìn á, thí dụ như những Phật tử lớn tuổi, những bác lớn tuổi đó, bây giờ quý vị thấy quý bác lớn tuổi già nhưng mà còn rất giỏi, thì chứng tỏ ngày xưa còn trẻ cũng giỏi lắm. Rồi có những vị bây giờ quý vị thì đi vô thăm cô Tính Tâm ở bệnh viện ở dưới nhà dưỡng lão ở dưới trên đường Jasper dưới downtown. Hồi xưa là một Phật tử ở chùa, biết đi chuông đi mỏ. Quý thầy mà đi an cư xa là cô ở nhà cô coi sóc chùa với vài bác Phật tử nữa. Vậy mà bây giờ ngồi ở trong bệnh viện dưỡng lão. Hôm rồi Pháp Hòa với thầy viện chủ vô thăm mà đi ngang cô mà nhìn không ra. Tới hồi vô tới phòng rồi không thấy, mới đi ra ngoài cái chỗ phòng ăn thấy. Mình đã hèn chi nãy mình đi vô, cái bà cụ này cứ nhìn mình hoài mà mình nhìn không ra bà. Không? Thành thử ra những cái đó, đó nó làm cho mình thấy được. Mà không phải là một người mà nhiều lắm. Con của bác á, là anh Trúc Pháp á, tức là anh Phương á, hồi xưa là huynh trưởng gia đình Phật tử. Hồi Pháp Hòa còn đi oanh vũ, ảnh là anh huynh trưởng của Pháp Hòa. Hồi xưa hai anh em rất là thân. Ảnh đi làm bao nhiêu tiền có đó là ảnh đưa, ảnh chia ra, ảnh đưa Pháp Hòa ít, để Pháp Hòa rảnh mà đi mua băng cassette về Pháp Hòa thâu băng giảng. Tại vì Pháp Hòa đi học thì Pháp Hòa có thời gian hơn. Cuối tuần ở nhà Pháp Hòa sang băng cassette, vừa học kinh mà vừa sang băng để cho Phật tử. Rồi do một cái tai nạn anh mổ rồi nó chạm cái dây thần kinh đó, chân anh từ từ nó teo lại, đầu cổ từ từ nó teo lại, bây giờ không đi được nữa. Hai mẹ con ở hai cái nhà dưỡng lão khác nhau. Rồi sáng nào anh cũng đi xe bus, ngồi trên xe lăn đi xe bus đến thăm bà già. Rồi bà già ngồi im lặng không nói gì hết ngó. Rồi anh ngồi anh coi tivi. Bữa Pháp Hòa với thầy viện chủ vô thăm ngồi nói chuyện, anh nói ngày nào con cũng lên đây, Hỏi rồi anh lên đây làm nói gì má? Đâu có chuyện gì đâu nói. Má cứ ngồi, con cứ ngó má, rồi ngồi con coi tivi. Tới tối rồi đi về. Đó, quý vị thấy. Mà không phải lớn tuổi. Anh bệnh là Pháp Hòa nghĩ là cũng 20 năm có rồi đó. Thành thử ra mình không có thấy những cái cảnh khổ, mình không có thấy những cái cảnh bệnh đó, thì cái tu của mình đó, nó cạch rịch cạch tan. Cái học của mình nó cũng lơ mơ vậy. Cho nên bây giờ á, một cái người mà muốn đi đến cái đạo Bồ Đề, tức là cái chỗ giác ngộ, Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, thì trong bản kinh này qua cái phẩm thứ nhì thì Phật dạy rằng: Bà Tỳ Xá Khư hỏi Phật, Bồ Tát mới học. Tại sao gọi là Bồ Tát mới học? Sơ học á. Những vị mà mới bắt tâm, mới bắt đầu phát tâm tu á, thí dụ như bây giờ á, mình mới biết bắt đầu đi chùa, ta kêu là gì biết không? Sơ tâm. Cái tâm của mình nó còn mới chốn nở thôi à. Cho nên á, cái sơ tâm nó quan trọng lắm. Rồi bây giờ bắt đầu mình là người sơ học, tức là mới bắt đầu, mới bắt đầu vào học, mới bắt đầu vào học. Có một Phật tử cách đây mấy ngày thôi gửi cho Hòa một cái thư. Thưa Thầy, ngày xưa tôi không có cảm tình với Đạo Phật, nếu không muốn nói là ác cảm. Nhưng qua những cái bài nói chuyện của Thầy thì tôi thấy rằng Đạo Phật đã dạy cho mình rất hay mà tại mình không có tìm hiểu. Cho nên từ những cái đó, những cái mà không có, không, những người mà người ta sơ tâm á, người ta thấy một cái gì mà nó không có đúng thì tự làm cho người ta chán nản, người ta không có muốn tiếp tục. Cho nên cái sơ tâm nó quan trọng lắm. Mình là Phật tử, mình là những người đang học cái hạnh Bồ Tát á, thì ráng nuôi dưỡng những người sơ tâm. Giống như cái khóa tu này, có một vài người lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên đi tu học, cho nên mình chiếu cố họ một chút. À, chiếu cố để làm gì? Để người ta thấy có cái ấm áp, cái sự quan tâm, để người ta tiếp tục, mình nuôi dưỡng người ta. Pháp Hòa mà thấy một người trẻ mà phát tâm tu, mình mừng còn hơn ai cho mình tiền của. Quý vị biết là những lúc mà ban đêm mà lại Phật, cái nguyện của Pháp Hòa là làm sao có những người trẻ để tiếp nối Phật Pháp ở cái xứ mà mình đang sống đây, là cái hải ngoại, cái nơi mà gọi là mình tạm gọi là đất khách quê người, chứ còn thiệt sự là chỗ nào cũng là đất khách đó. Không có đất nào thiệt của mình hết á. Nhưng mà mình đã không còn ở trong cái quốc gia, cái lãnh thổ của mình ở đất nước của người khác, thì mình hay dùng một cái từ như vậy. Thì cái tâm nguyện của Pháp Hòa, cái mà mình ước nguyện là làm sao có những người trẻ để họ tiếp nối được cái con đường Phật Pháp. Đó là cái tâm nguyện. Cho mình thấy một cái người trẻ họ tu, mình mừng, mình nuôi dưỡng, mình nuôi dưỡng. Như vậy thì cái người mà mới phát tâm thì gọi là sơ học. Thì trong này mới nói, người mới học hạnh Bồ Tát tu học pháp môn tịnh hạnh như thế nào để đắc Bồ Đề. À, mình mà mới vô tu mà làm sao học cái gì đây? Thì Phật dạy nè, nên thâm nhập vào pháp tánh. Pháp tánh là gì? Tức là cái tánh thật của tất cả các pháp. Cái bông này cũng lạng pháp nè, cái ly này lạng pháp, cái chùa lạng pháp, cái xe lạng pháp, con người mình là một pháp. Chứ chữ pháp này là hiện tượng sự vật, chứ không phải là Phật Pháp. Tất cả những hiện tượng sự vật này, cái thật tánh của nó, cái pháp tánh của nó là gì? Là không thật có. Nhờ thấu như vậy cho nên mình không có chấp trước. Hồi chiều có một vị Phật tử nói, con định hỏi thầy một câu mà không có giờ, thôi sẵn gặp thầy con hỏi luôn. Sao mà mỗi lần tụng kinh xong rồi tụng Bát Nhã Tâm Kinh, con hỏi người ta, người nói tại vì mình tụng thiếu cho nên phải tụng Bát Nhã để nó bổ. Tại vì ở phía sau kinh á, hay để chữ Bổ Khuyết Tâm Kinh á, cái chữ đó không có đúng. Không có tụng cái gì thiếu mà phải bổ hết á. Cho nên không phải là tụng Bát Nhã Tâm Kinh để mình bổ vào những cái chỗ khuyết. Mà nếu mà mình muốn giải thích thì phải nói rằng á, nó bổ vào những cái chỗ mà cái khuyết của mình là cái chấp trước. Mình nói ví dụ như á, là mình gửi tên lên cầu an, thì trong đầu mình nghĩ á, là hôm nay thầy sẽ tụng phẩm Phổ Môn hay là kinh Dược Sư, mà tự nhiên sao ông tụng Địa Tạng mà ông cũng hồi hướng cầu an nữa. Mình ngồi bất an quá, mình nói kinh Địa Tạng là kinh cầu siêu, mình nghĩ như vậy đó. Cho nên mình không có thoát ly thật sự kinh của Phật. Không có cái kinh nào là Đức Phật nói tôi nói kinh này để dành cầu an, tôi nói kinh này để dành cầu siêu. Phật không có nói kinh đó, không có nói cái chữ nào trong đó. Nhưng mà bởi vì mình thấy những cái lời lẽ trong kinh nó tương ứng với cái sở nguyện của ai đó, thì mình lập thành một cái nghi thức. Nghi thức tụng niệm là do mình lập sau này, chứ Phật không có lập. Phật không có lập ra nghi thức tụng niệm. Nhưng mà sau này chư tổ, những ví dụ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè, từ cái lời đầu cho đến cái khúc Tam Quy Y, chỉ có cái đoạn ngay chính giữa chánh văn là kinh của Phật thôi, còn nhiêu là do mình chế không. Nhưng mà chế phải chế tầm bậy. Chư tổ dùng tuệ giác đã chế tác ra, chẳng hạn như cái bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Đâu phải Phật tự nói, đâu phải tôi nói, Phật nói tôi là Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng tôi, tôi là thầy dạy của trời người, cha lành của bốn loài, quý vị quy y tôi đi thì quý vị sẽ dứt được nghiệp ba thời, ba đời, ba kỳ. Nếu quý vị mà xưng dương tôi, cùng tán thán tôi thì nói lời lẽ không có hết đâu. Phật đâu có nói như vậy. Lời đó là do tổ nói. Cũng giống như cái bài chú chuẩn đề á, nguyên cái bài chú nó chỉ có một câu thôi: Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đề, câu chi nẩm đát điệt tha, án chiết lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Nhưng mà Bồ Tát Long Thọ, Ngài cảm kích cái bài thần chú của Đức Chuẩn Đề, cho nên Ngài chế thêm bốn câu để đầu vô: Khể thủ quy y tô tất đế. Thì cái bài đó không phải là Phật, cũng không phải nguyên gốc của bài chú. Bài đó là do Tổ Long Thọ viết ra để ca ngợi Đức Chuẩn Đề. Khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Đó là do Ngài Long Thọ Bồ Tát viết để vào đó. Giống như bà Võ Tắc Thiên, khi nghe kinh xong mừng quá, thích quá, vui quá, cảm kích quá, bà viết lên bốn câu để ca ngợi lời Phật dạy là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Đó là do bà Hoàng đế Võ Tắc Thiên Trung Quốc viết ra. Như vậy thì tất cả những cái câu ca ngợi tán thán ở trong kinh là do chư tổ soạn ra, rồi bắt đầu để vào thành một cái nghi thức cho mình. Cho mình tụng á, gia giảm là do mình, thời gian là do mình, phải không? Cho nên không có thể gọi là tụng kinh nó thiếu, rồi giờ phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh này để nó bổ vô cái chỗ nào nó khuyết. Nói như vậy là không đúng. Mà phải hiểu như thế nào, tại sao phải tụng Bát Nhã sau thời kinh? Bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh là dạy cho chúng ta có một trí tuệ siêu việt, vượt thoát mọi chấp trước. Đó, như nãy mình gửi tên cầu an mà thầy tụng Địa Tạng có sao đâu. Giải nghiệp cho mình mà nghiệp hết thì bệnh tiêu. Con người mình á, Có hai thứ thôi, một là phước, hai là nghiệp. Hễ mà hết phước thì nghiệp sanh, mà nghiệp hết thì phước sanh. Vậy thôi. Có nhiều khi mình nói trời ơi, bây giờ cái người đó không còn thương tôi nữa, tôi khổ quá. Chưa chắc à. Nhiều khi hết nghiệp mà mình không biết sao. Phải không? Cho nên đừng có nghĩ cái đó là được có một cái gì đó. Tại vì mình đang vàng cái nó khựng lại cái nó, mình thấy bất trắc. Không phải. Có nhiều khi cái bức nó rập cái để gì biết không? Nó sang len. Nó chuyển hướng. Hồi nãy giờ đi trật hướng, giờ hướng tốt. Cho nên nghiệp hết thì phước sanh, mà phước hết thì nghiệp sanh. Phước mà hết, bệnh tật nó tới, tai nạn nó tới, chuyện này chuyện kia nó tới. Mà phước rồi mà nghiệp nó hết rồi, cái tự nhiên sao? Tất cả những cái thuận lợi nó đến với mình. Nhưng mà nhớ, thuận lợi này nó cũng không có phải là cái trường tồn. Nó chỉ một khoảng thời gian. Nếu mà mình có phước mà mình hưởng sạch đó, thì nó lại sang lên nữa. Cho ngày hôm qua có một em Phật tử nói, sư ông giảng là mình được ở quốc độ này là có phước. Thấy không? Thì Pháp Hòa nói cái phước gì đi nữa thì ý của sư ông muốn nói đó là cái phước hữu lậu. Phước hai loại nha. Phước mà nó có ngày nó hết á, cái đó gọi là phước hữu lậu. Còn cái phước mà xài hoài không bao giờ hết gọi là vô lậu. Chữ lậu là gì? Là rỉ ra, rỉ từng giọt vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ như tuổi thọ của mình là tuổi thọ hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu. Thí dụ như đấy, mình bây giờ ước gì được sống như ông Bành Tổ 800 tuổi cũng là 800 thôi chứ đâu có hơn. Cho cái đó vẫn còn hữu lậu. Mình phải có tuổi thọ như Phật Di Đà kia, gọi là vô lượng thọ. Còn cái trí tuệ mình nói trời ơi tôi hả, chuyện gì ở thế gian này tôi cũng biết hết á. Như vậy là cái trí này là cũng là chủng ở trong phạm vi thế gian thôi. Cái đó gọi là hữu biên. Hữu biên tức là có biên giới, có ranh giới. Còn mình phải có trí tuệ vô biên, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Rồi vô lượng công đức là sao? Thí dụ bây giờ mình nói mình làm được cái việc gì cho ai, mình nói ồ cái này á, tôi làm cái này, tôi bố thí, tôi cúng dường bông, kiếp sau tôi đẹp như bông. tôi cúng dường hương, kiếp sau tôi thân tướng tôi trang nghiêm và thơm tho như hương. Thấy không? Đời này tôi thường khen người ta để kiếp sau tôi cao ráo một chút. Cái đó cũng là sao? Nó có cái hữu hạn của nó. Còn bây giờ mình ai khổ mình giúp, mà giúp không có cần tính toán gì hết. Anh khổ cần giúp, tôi có khả năng giúp, chấm hết. Cái đó gọi là vô lượng. Vô lượng. Cho nên quý vị thấy cái thùng công đức mà ở chùa người ta để đó, ta để chữ gì? Phước xương. Hay nhớ cái câu đó không? Nhớ cái thùng phước xương không? Chữ xương là gì? Xương là cái thùng. Xương là cái thùng, cái hộp. Tiếng Hán á. Phước, cái thùng đó là thùng chứa phước. Nhưng mà anh cho vào đó bằng cách nào? Tùy hỷ anh. Cho nên gọi là tùy hỷ công đức. Chứ không có nói tùy hỷ công đức ít nhất 10 đồng. Không nói gì được. Có nhiều người ta đem kinh sách tới, ta đưa ta nói vậy đó. Hỏi này sao đây? Hồi đó có cái cô đó, cô đem chuỗi lên, cô đưa, cô nói con cúng cho thầy á. Cô nói không, cái này cô phải nói rõ này. Thôi tùy hỷ công đức mà ít nhất 10 đồng sau. Cho nên á, cái thùng phước xương. Phước xương, thật ra mình nói là thùng phước xương thì cái chữ thùng nó dư. Bởi vì chữ xương nghĩa là cái thùng rồi. Thấy không? Cũng giống như mình nói là mình nói thí dụ như mình nói là Trúc Lâm Tự Hai bữa nay đi đâu? Nó tôi đi chùa Trúc Lâm Tự. Dư chữ tự là chùa rồi, cho nên đi chùa thì chùa Trúc Lâm thôi, còn không thì đi Trúc Lâm Tự. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là Trúc Lâm Tự là cái tên của chùa, cho nên mình kêu chùa Trúc Lâm Tự. Nhưng mình hay nói dư đó. Đó thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là, cho nên đó, mình làm sao mình nuôi dưỡng được cái người sơ học. Mình là người sơ học rồi nha, mình chưa có dám nhận mình là thâm căn cứu đế gì đâu. Tại sao biết không? Tại vì buồn buồn mình nghỉ tu à. Chọc là mình ở nhà à. Cho nên cái đó là mình biết là cái căn mình chưa có thâm. Chữ thâm là sâu, căn chưa có thâm, rễ chưa có bén. Mình có căn tu rồi, nhưng mà mình không có tưới bằng cái nước bồ đề cho cái rễ mình nó bám vào đất Phật. Thử thời phiền muộn chút coi, mà nếu mình chưa làm nhưng mà khởi thôi, kỳ này tôi ở nhà tôi không đi nữa, thí dụ vậy, không có tội lỗi. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy để cho mình hiểu được là mình đang ở cái mức độ nào. Nếu mà mình có khởi những cái tâm đó, mình không cần nói với ai biết hết á, tự mình kiểm chứng là ồ, như vậy là căn tôi chưa thâm. Thâm là sâu, căn tôi chưa thâm, rễ tôi chưa bén. Cho nên người ta gặp mình ta nói có căn tu. Gặp ai cũng có căn tu hết, người nào cũng có căn hết. Không? Nhưng mà cái căn nó ở đâu? Có nhiều loại căn, như là rễ cây lan vậy đó. Nó không cần đất, nó bám sờ lâu lâu xịt miếng nước thì nó sống. À. Thì bây giờ trong này nói á, Đức Phật dạy á, một là phải thâm nhập pháp tánh, thấy tất cả các cái thật tánh của các pháp, để làm chi? Để vượt hết mọi cái chướng ngại. Thí dụ như người ta mắng mình một câu thì mình đóng một cái hộp liền. Câu này là câu chửi à, chửi nặng á, câu này nó móc á, tôi mình đóng từng khung vậy, cái mình định cho nó không pháp. Pháp này pháp chửi nè, thấy không? Pháp này là pháp nói móc nè, làm như tôi không biết nghe vậy á. Bây giờ nếu mà thì như vậy, từ như vậy cái sơ tâm của mình lui liền. Có những vị á, rất là, tiếng Anh nó kêu là sensitive, tức là rất là nhạy cảm. Nhiều khi người ta không cố ý, người ta nói đâu á, nhưng mình đi ngang, mình lỡ nghe câu đó, cái mình nghĩ là người ta nói mình, cái từ đó mình không có tới lui gì nữa. Cái đó cũng có. Có nhiều khi bạn bè chơi với nhau mà người ta lỡ, người ta nói một câu nào với ai đó, người ta không có cố ý, người ta nói mình, nhưng mà tại mình nhạy quá, mình vệ dễ bắt cái đó đó, cho mình đặt nó thành một cái pháp. Mình khi mình đóng khung đó thành một pháp, cái tự nhiên mình bị thối lui. Cho nên Đức Phật nói cái quan trọng của người tu học là mình phải học cho được một việc. Anh muốn tu thì anh phải học. Thì bây giờ anh học cái gì? Học cho được thấy các cái pháp tính là không. Cái pháp tính là cái tính thật của các pháp. Cái kế nữa là gì? Học pháp tánh không sai lạc, không thối thất, thấy mọi việc như thật. Đạo Phật gọi là chánh kiến. Học buông xả. Ngày hôm qua mình nói rồi, buông xả cũng giống như xả ly vậy đó. Buông xả, khi nào mình buồn á, một trong những cách giúp cho mình á là đi thiền hành. Nếu mà lỡ mùa đông không đi thiền hành được, lại Phật. Đó là kinh nghiệm của Pháp Hòa đó. Lại Phật, mình hướng về Phật, mình nhìn Phật mỗi một cái lạy xuống, mình lúc đó mình cảm thấy giống như Phật là một cái người cha, một người bạn đang cho mình rót những cái tâm sự. Một lát cái mình rời rụng hết những cái kia. Buông xả. Học đa văn. Chữ đa văn nếu mình hiểu theo cái nghĩa thông thường là học rộng nghe nhiều. Nhưng mà cái chữ mà học rộng nghe nhiều theo Phật á, thì không có nghĩa là để mình bồi dưỡng một mớ kiến thức để mình đi khoe. Nhưng mà mình tu mà mình không có học rộng nghe nhiều thì không thể được. Ngày hôm qua nói chuyện thì có một em, nó nghe tới đâu mà nó hiểu, nó lấy cái, nó trời ơi, vậy mà nào giờ con không biết mấy cái này ha, vậy mà nào giờ con không biết này. Thôi Hoàng Pháp nói đó, bởi vậy cho nên là Phật tử mà không chịu học cái gì hết trơn, cái nó không biết gì hết á, thì bị người ta bẻ một cái cho nó cong liền à. Bởi vì nó không có cái, nó không có cái xi măng của nó, nó đóng cái hộp giấy à. Đóng cái hộp là Phật tử quy y rồi, ngày nào tháng nào cái hộp giấy cho không có trong ruột nó rỗng te rỗng tét, cho người ta bẻ một cái nó mất, người ta đưa cái viên quẹt vô nó cháy rụi. Cho nên mình phải nắm cho được cái đạo lý của mình đa văn. Cái nữa là gì? Oai nghi. Cái oai nghi, cái oai nghi nó quan trọng lắm. Oai là gì? Oai là cái oai đức. Nghi là gì? Cái dung nghi của mình. Thôi và ví dụ ha, ví dụ như bây giờ á, quý vị thấy Đức Quan Âm, Ngài đứng nhẹ nhàng, cái đó là cái dung nghi của Ngài đó. Nhưng mà trong cái dung nghi đó, nó có cái oai mà tự nhiên mình nhìn, mình có kính, có sợ, có thương. Nên có những vị tu hành đó, mình nhìn cái oai nghi của người ta, cái nghi của người ta tự nhiên nó trong đó nó có cái oai gì đó, nó làm cho mình nhẹ nhàng, nó làm cho mình tĩnh lặng, cho nên là oai nghi. Có nhiều khi người ta nói là oai nghi tế hạnh. Bây giờ Pháp Hòa giải thích cho oai nghi rồi đó. Và oai nghi bằng cặp mấy cách: đi, đứng, nằm, ngồi đều có cái oai nghi hết. Nhưng mà trong cái oai nghi đó nó còn có cái tế hạnh. Tế hạnh đó, thì thường thường người ta hay nói tế nhị. Ở đời ta dùng tế nhị nhiều hơn. Tại sao tế nhị? Tế nhị tức là cái cách lịch sự xã giao bên ngoài. Nhưng mà với người Phật tử thì mình phải sâu hơn cái tế nhị, mà mình phải tế hạnh. Tại vì sao? Tại vì cái tế hạnh này á, là cái việc làm tế nhị mà không phải lòe loẹt bên ngoài, mà nó từ ở bên trong, cho nên cái đó là hạnh. Pháp Hòa ví dụ, có ai đi tới á, cái mình để hai chiếc dép thiệt ngay, hoặc là mình sẵn cái mình liếc mình thấy có ông thầy đi tới, cái mình sẵn tay mình cất sửa đôi dép giùm cho người ta luôn, không có miễn. Thì cái mình chỉnh đó đó, nó chỉ là tế mà nó không phải là hạnh. Có người hay không, mình vẫn làm như vậy. Chẳng hạn như á, cái cửa đi ra đi vô cái phòng của mình, tại vì chính phủ á, luật họ bắt á, là phải làm cái cửa bằng cái nặng như vậy đó, để lỡ có hỏa hoạn á, lửa nó không có lan ra. Mà quý vị biết không, một phòng thì 6 người thôi, chứ không cần nói tới 7 tới 8. Cứ 6 người đi ra là 6 cái rầm. Mà 6 mà nhân cho 6 á, không là tam thập lục kế. Cho nên á, mình đi ra thì cái tay của mình phải vặn cái cửa lại, để cho cái lốc của cái cửa nó đi vô trong cái cánh cửa, rồi mình thả cánh cửa nhẹ ra, rồi mình thả cái tay thì nó mới không có nghe. Chứ mình kéo nó ra rồi mình bước ra cái ngầm cái rầm, rồi ông lát người nó cái rầm, mà ngồi ở trong này mà không biết mấy chục cái rầm mà không thấy mùng một cái rầm không à. Chỉ cái cửa thôi thì mình sẽ nghe được là oai nghi ở đâu. Đi vô trong, nó tùy ở cái chỗ, thí dụ chỗ rộng, chỗ hẹp, tự mình sắp xếp được qua cái nhìn của mình. Mình thấy cái chỗ này nó dày, phải sắp xếp làm sao cho nó gọn để không vướng víu. Thật ra không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà cái oai nghi đó là cái đẹp cho mình. Có cái bài kệ để mình mang dép đi lên đi xuống. Ở trong chùa thì nó có cái đường cầu thang đi lên đi xuống, cho nên nó có cái bài kệ nè: bước lên xuống cầu thang, tập đi cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Bước tới lui hành, đi tới lui hành lang, tập đi cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Mỗi bước chân của mình á, là không có lết. Tại vì mình tu là mình tu dở, tu đi, tu lên chứ không có tu lết. Cho nên á, mấy chú nhỏ ở nhà, hôm qua sáng Pháp Hòa qua dạy mấy chú, và trước khi học là bà bắt clean nắp nhà cửa. Rồi mỗi một lần mà thấy chạy lên cầu thang, chạy xuống cầu thang là Pháp Hòa thấy được là bắt trở lên lại, đi xuống từng bước cho con. Mà cái tuổi nhỏ là nó cứ theo cái thói quen, nó đi xuống là nó chạy cái rầm, nó lên là nó chạy cái rầm. Mà mỗi lần như vậy mà Pháp Hòa mà thấy là bắt trở lên lại, đi xuống từng bước trở lại, để cho nó có cái oai nghi. Mình đi mình dở cái chiếc dép lên, đi từng bước, bước nào vững bước đó. Cho nên mình mới đi thiền hành đó. Đi thiền hành là một cái phương pháp tập cho mình đi bước nào rõ ràng bước đó. Cho nên quý vị thấy không, mà đi mà từng bước mà đều đặn, không ai đạp chân ai hết. Còn người nào mà đi mà tâm niệm chánh niệm không có, con lát đạp chân người khác hết rồi. Bởi vì cái tốc độ đi của mình nó không có đều. Tại vì mình đi không có chánh niệm. Mà đi có chánh niệm là tự nhiên mình đi từng bước nhẹ nhẹ đều với nhau hết. Cái người sơ học á, người ta nhìn cái oai nghi của mình á, người ta học nhiều lắm. Cho nên nếu mà mình là một người mà đã thấm tương thấm chao rồi, hay là đã ủ lâu ngày rồi, thì bắt đầu nó lên meo, có thể làm tương làm chao được rồi đó, thì cái oai nghi mình phải có. Từ cái đóng cửa, từ cái mang dép, từ cái bước ra, thật sự ra những cái đó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái đó nó làm đẹp cho thân tâm của mình. Cho nên ở trong cái giới sa di á, có một câu như thế này: ý thức được cái đẹp đích thực của người xuất gia là sự vững chãi trong các oai nghi trong đời sống hàng ngày. Không phải cái đẹp của người tu bằng son phấn, quần áo hào nhoáng lòa loẹt, mà là tính cách vững chãi trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi. Cho quý vị thấy những bậc xuất gia như những vị hòa thượng, tự nhiên mình thấy quý ngài là có cái gì đó nó cảm. Bởi vì cái đức từ cái sự thực hành oai nghi. Hôm rồi đi làm việc thì ngồi ăn cơm, thì có một cái người kia, người thì mặc áo tu, tức là áo la hớn, ăn uống thì hơi thô. Thì có vị Phật tử kia cũng mới bắt đầu tập tành đi chùa, ngó qua thấy liền đấy, hiểu Pháp Hòa đấy. Nãy giờ con thấy cái người đó con không chấm chút nào hết. nhìn là biết cái Pháp Hòa mới đỡ của nó, không sao, mới tu. Thì mình nói tức là cái người đó mới bắt đầu. Pháp Hòa nói ví dụ như mình ăn cơm đó, là không có để cái tô ở trên bàn, cái bát cơm trên bàn rồi đưa miệng xuống cầm luôn vậy, nó không đẹp. Chứ ăn cơm là ngồi lưng thẳng, ăn canh là bưng cái chén canh lên, rồi không rồi múc là múc muỗng nào muỗng đó, cũng giống như ăn mì ăn bún vậy đó. Có một cây muỗng gấp mì bún để vào cái muỗng đó mà đưa cái muỗng đó lên, chứ không có cầm nguyên cái đũa lên lua lua lua hút cái rột. Nó nhiều khi mì nó còn hai ba sợi nuốt nuốt lên. Ở ngoài đời ta ăn vậy biểu lộ cái ngon, nghe cho nó hấp dẫn, nhưng mà ở trong chùa là oai nghi là không cho ăn như vậy. Thậm chí mà mình rót nước á, rót nước là mình phải đưa cái ly lên gần cái miệng để mình bấm cái bình nước á, để nó không có vang cái tiếng và nó không có đổ nước ra ngoài. Cho nên cái người mà người ta có cái tế hạnh hay không á, chỉ cần vô bữa cơm á, thường thường mấy thầy hay để ý mấy chú tiểu, chú nào mà có cái chất lượng của là một người làm thị giả nhìn biết, còn chú nào mà không có cái chất lượng làm thị giả nhìn cũng biết. Làm thị giả tức là mình đến gần một vị thầy lớn để mình chăm sóc á, mà vị thầy đó để ý để làm chi biết không? Làm thị giả không phải là quý thầy cần cái người hầu đâu, nhưng mà cái cơ hội cho cái người trẻ đó đến gần một thầy lớn để chăm sóc á, cái qua cái hình thức chăm sóc để làm chi? Một là cho người nhỏ đó học cái hạnh sống của người thầy lớn, và thầy lớn có cái cơ hội quán chiếu về người học trò nhỏ này để chỉnh, để dạy. Thí dụ như là hồi đó mấy chú lên không biết xếp áo, xếp y, thì mấy chú cũng theo cái lệ là ồ phải xếp y cho thầy, thí dụ vậy. Nhưng mà không biết cách xếp thì cơ hội đó mình chỉ. Hoặc là mấy chú làm một cái việc gì đó không biết cách thì mình phải chỉ, thì cơ hội đó để mình chỉ cho làm. Hoặc là mình chỉ cho cái cách ứng xử. Như hồi sáng một chú họ bị quét nhà, cái quét nhà cái quét xong cái đưa cái đống rác ra giữa đường, cái mấy anh khác đi tới lùi không thấy, cái nó vung vẩy ra. À, Pháp Hòa mới đi hồi hốt, nó cũng còn sót. Hòa thấy Hòa kêu lại và nói á, mai mốt con có muốn tắp rác là không tắp ở ngay cái giữa đường đi. Mà nhiều khi quét nhà nhưng mà không biết phải bắt đầu từ đâu, mình phải nhắm cái hướng, chứ không phải đụng đâu quét đó. Quét nhà mà trước khi mình quét cái phòng đó, mình phải nhắm cái hướng nào là cái hướng bắt đầu. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình quét là quét từ trong này quét ra, quét từng bên. Ai đời mà tự nhiên ngay cửa quét vô, rồi lát cái quét này quét ra, quét vậy nó không có ngăn nắp mà không biết chỗ nào mình quét và chỗ nào mình chưa. Cũng giống như làm hương đăng, hương đăng bàn thờ, trước khi mà cầm cái khăn nước lau á, là phải cầm cái chổi lông quét trước, rút chân nhang trước để làm chi? Để lỡ có bụi cho tàn nhang gì nó rớt ra ngoài xong hết đi, rồi mình lau cái bàn thờ lần cuối. Chứ ai đời tự nhiên vô cái lau sạch hết trơn, cái lát rút chân nhang. Tức là thật sự ra gì đó, thì lên làm hương đăng để làm gì? Để vị thầy đó thấy cái cách mình làm ta chỉ. Pháp Hòa có mấy vị đệ tử còn rất là dở, cho nên phải nhắc nhở hoài thôi, cái đó không phải khó. Nhưng mà tại vì không phải sống với thầy cả đời, giống như con mình vậy đó, con mình đâu có sống với mình cả đời, cho nên mình có thể tha thứ cho con, mình có thể làm được cho con. Nhưng nếu con không có học thì mai mốt nó tự ra ngoài nó sống, nó không biết cách làm, nó không biết cách ứng xử thì người ta không thương được nó. Thì phải chỉ. Nhiều khi đem một cái gì lên hay làm cái gì đó rất là không có để ý. Pháp Hòa là luôn luôn là phải để tâm cái đó rồi nhắc. Không thấy thì thôi, là thấy là phải nhắc. Cho người người muốn đắc được quả Bồ Đề thì phải có học oai nghi. Kế đến là hàng phục chúng ma, học hàng phục chúng ma. Ma mình mới tu mà lực đâu mà hàng phục ma. Ma không phải ma bên ngoài. Ma nó có bốn loại. Thôi giờ mình nói một loại thôi nhé. Ma nó có ngũ ấm ma nè, phiền não ma nè, thiên ma, tử ma. Giờ nói một loại thôi. Hàng phục phiền não ma. Cho hồi chiều quý vị tụng cúng cô hồn á, quý vị có nhớ quý vị tụng cái câu này nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi kế đến là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Đó, cái câu tự tánh này là sẽ nói về lý đó. Còn cái câu trên là nói sự á, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là có bao nhiêu chúng sanh con độ hết á, là nói sự đó. Còn nói lý là chúng sanh này không phải nằm đâu mà chúng sanh ở trong lòng mình, rồi là tự tánh chúng sanh. Cho nên cái tự tánh chúng sanh này nó cũng đầy, dãy đầy, cũng giống như cái số lượng chúng sanh bên ngoài vậy. Có một Phật tử viết cho Hòa cái thư: con nghe lời thầy bắt đầu tập tu đi chùa công quả, mà trời ơi con phiền quá thầy ơi. Mà mỗi một lần mà hai vợ chồng xách giỏ bước ra rồi, cái nhớ lời thầy dạy cái quay vô, rồi thế là vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Cô viết cho Hòa cái thư như vậy. Mình phải hàng phục cái đó. Chính những cái chỗ đó đó là cái chỗ mình cần tu. Chứ nếu mà không có gì hết tu gì. Cho cái người mà thọ giới á, nói thọ giới năm giới nhiều quá con giữ không được. Hỏi vậy con dấp mấy giới? Con dấp ba giới. Thì ba giới đó giới mình tu. Còn hai giới kia không có gì trở ngại thì mắc gì lo. Cho nên nghe năm giới chứ thiệt sự còn có ba à. Còn người nào mà dở còn có hai dòi, tức là còn hai giới chưa giữ được thì hai cái giới đó mình tu, chứ không có khó. Hàng phục chúng ma, học cái tướng ánh sáng của Phật, học cái tướng tốt của Phật. Học giới cấm, học tam muội, tam muội là chánh định đó. Học trí tuệ, học hạnh lành, học vô nhị ngữ. Vô nhị ngữ tức là không có nói hai lời. Vô nhị ngữ tức là không có nói xong rồi trói, nói tôi không có nói, gọi là nói hai lời, hay là nói ngược lại. Học hạnh lãnh đạo của Phật. Mình muốn lãnh đạo người ta dữ lắm, nhưng mình phải học cái cách nào để lãnh đạo. Mình muốn làm chị hai người ta lắm, mình muốn làm anh hai người khác lắm, mình muốn làm boss dữ lắm. Nhưng mà mình phải muốn được như vậy, phải học cái cách lãnh đạo của Phật. Và cái cách lãnh đạo là làm sao đây? Mỗi ngày mình tụng vài cái câu cuối cùng trước khi mình dứt á, là tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại. Mình muốn thống lý đại chúng á, thì trước hết mình phải hòa nhập với đại chúng mới thống lý đại chúng được. Mình không chiếm được lòng của người ta sao mình thống lý người ta được. Cứ nạt nộ, cứ ra vẻ thì người ta không có phục tùng mình, thì làm sao người ta thống lý với mình được. Cho nên hồi xưa Đề Bà Đạt Đa đó là cái người mà hay lấn cấn với Phật, là muốn giành quyền lãnh đạo với Phật. Quý vị nhớ, và là trong sử kể như vậy đó. Ngài Đề Bà Đạt Đa là muốn chiếm cái chỗ của Phật á, Nhưng mà tại mình không có cách lãnh đạo thì ai theo mình? Cho nên học cái hạnh lãnh đạo của Phật, không có ép uổng, không có dùng quyền uy, mà phải dùng cái hạnh lành. Cho cái cách mà lãnh đạo hay nhất của Phật là cách nào? Đồng sự nhiếp. Quý vị có nhớ bốn cách nhiếp phục một người không? Bộ thị nhiếp, ái ngữ nhiếp, đồng sự nhiếp và lợi hành nhiếp đó. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, mình gọi là tứ nhiếp pháp đó. Đức Phật á, trước khi mà Phật biểu các thầy làm gì là Phật phải làm. Thí dụ Phật nói là các thầy mình tu rồi thì mình phủi tóc để mà mình tượng trưng cho người dứt cái phiền não, cộng thêm mình khỏi có bận rộn. Tóc coi vậy chứ nó cũng là một cái bận rộn cho mình dữ lắm á. Thứ nhất á là mình phải gọi mỗi ngày nè, thấy không? Gọi xong mà không sấy nó nhức đầu nè. Mà tóc của mình là phải coi cái tóc mình loại gì để xài cho đúng cái shampoo nha, xài không đúng nó rụng tóc á. Rồi lỡ mà rụng quá phải kiếm cái shampoo gì gọi để đừng cho rụng. Rồi cộng thêm gì nữa, nấu ăn phải bịt đầu, thôi nó rớt tùm lum. Cho nên nó phiền dữ lắm. Mà Phật thấy được phải sơn. Phật biết là 2000 năm sau sẽ có cái luật là có tóc là không trả tiền á. Cho nên Phật cũng phụi tóc. Nhưng mà tại sao giờ tượng Phật nào cũng để tóc hết trơn vậy? Có nhiều người hỏi vậy đó, nói tại sao mà các thầy đi tu cạo đầu hết trơn mà riêng có Phật, Phật không có cạo đầu. Xin thưa là Phật cũng có cạo đầu đó nha. Nhưng mà bởi vì khi mình tạc cái tượng Phật á, mình muốn nói lên 32 tướng tốt của Phật. Mà bây giờ cái tượng Phật thì nhiêu đó thôi, mà bây giờ bao nhiêu tướng tốt mà mình có thể biểu lộ ra bên ngoài để cho ta nhận diện ra tướng tốt của Phật thì phải để tóc. Bởi vì tóc của Phật có cái đặc điểm là xoắn về bên phải, không phải như mình. Nó chỉa năm chỉa ba, rồi mình cũng phải uống vọc vô chỗ này, rồi phải lấy keo cất vô chỗ kia. Còn của Phật nó một chiều thôi. Xoắn nha, bên phải là tượng trưng cho cái gì? Cái người sống là luôn luôn hướng về điều lành lẽ phải. Trên tóc của Phật là xoắn về bên phải, mà một trong 32 tướng. Bây giờ tượng Phật mà mình cố gắng, thí dụ như lỗ tai của Phật đâu có dài lên tới vai. Lỗ tai của Phật là chỉ lớn dài, nhưng mà biểu lộ bây giờ ta làm tượng Phật, không lẽ ta làm chút cái tượng bự thiệt bự liền lỗ tai chút vậy, thì cũng phải lỗ tai làm sao cho nó tương xứng với cái tượng. Cho nên nó là tượng lỗ tai dài. Ở bên Ấn Độ á, người nào mà môi dày á làm tướng đẹp á. Bởi vì cái đó là cái tướng của cái người nói thật. Ở đây không nói à. Cho nên Pháp Hòa nhớ cái lần đầu đi Ấn Độ gặp cái ông đó, ông mới biểu diễn, ông giải thích đó, những cái tượng mà của Ấn Độ làm đó. Thì ông nói là người Á Đông sẽ nhìn, sẽ thắc mắc là tại sao tượng của các vị thánh bên Ấn Độ là vị nào cũng môi dày hết. Thì ông mới nói là đó là một trong những cái tướng đẹp theo cái nhìn của người Ấn. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên Đức Phật dạy là đi khất thực, thì chính bản thân Phật cũng ôm bình đi khất thực. Đó là cái cách gì? Cái cách đồng sự. Không phải là mình chỉ chọn người ta, mình biểu người ta làm này làm kia, mình ngồi chơi. Nhưng mà mình đồng sự với mọi người. Thí dụ bây giờ người ta làm cái việc đó, mình không có làm, nhưng mà cùng một lúc mình làm việc khác, có nghĩa là mình không có ngồi chơi, mình cũng đang làm một việc khác. Chẳng hạn như là cái người mà bồng em thì khỏi xây lúa, người xây lúa thì khỏi bồng em. Thì cũng giống như vậy, cái người lo trên chính điện thì cái người lo dưới bếp. Thì cái người, chứ không phải là người lo trong bếp rồi mình đi vô phòng mình ngủ thì cái đó kêu là mình ngồi chơi đó, thấy không? Còn trường hợp là đồng sự, có là cùng một lúc mình đồng sự làm việc với tất cả mọi người. Cái đó nó có cái hay, nó lãnh đạo, nó nhất phục người khác. Cho nên gọi là học lãnh đạo của Phật, học tự tại. Tự tại khác hơn tự do, phải không? Mình học rồi đó. Tự tại là khi nào ở trong cái ràng buộc mà tâm mình tự tại. Phải không? Ví dụ như hôm nay mình định làm một cái việc gì đó mà giờ không có phương tiện, thì thôi, giờ không có phương tiện thì thôi, mình đành. Thì bây giờ ví dụ chiều nay mình nói tôi, chương trình của tôi là muốn nấu nồi chè đậu xanh cúng dường đại chúng. Tôi chuẩn bị hết trơn rồi mà tự nhiên giờ vô cái hết đường. Thôi tự tại đi. Nha, mình muốn nấu à, nhưng mà tại vì cái duyên là không có đường chứ không nấu chè được thì tự tại. Còn bực quá, trời cái chùa gì bự bê lớn này mà không có đường. Đó là không có tự tại. Tự tại tức là mình thảnh thoải mái. Cái gì mình muốn nhưng mà nó không có như ý mình thì không phải là mình muốn như vậy, mà cái duyên nó như vậy. Giống như là mình đi máy bay á, mình tới phi trường đúng giờ, tự nhiên tới đó người ta nói chuyến bay delay hay cancel, mình làm gì được? Mình có chửi mấy cái người mà người ta đứng, người ta làm vé đó, cũng tội cho người ta đâu có phải là cái người điều hành được cái chiếc máy bay. À, cho nên đó là mình phải tự tại trường hợp như vậy. Trời ơi, quý vị biết không, nhiều lúc đó, đi lên máy bay ngồi rồi mà một tiếng đồng hồ sau nó máy bay. Lên ngồi đầy đủ hết rồi, ảnh nói ba, ảnh kêu mình sit bell, ảnh làm tùm lum hết rồi, ảnh ra tới góc kia cái đậu cả tiếng vậy đó. Rồi bây giờ mà ngồi trong này mà bực bội mà phiền tối là khổ lắm, mà thôi nhắm mắt tự tại đi. Thăng đi. Có nhiều khi mình bay trước nó nữa. Tự tại. Học tướng tâm Phật, học thần thông. Thần thông là sao? Thần là cái sức mạnh ở bên trong nha. Thông là mình thông suốt. Khi mình có được cái sức mạnh ở bên trong rồi là không có ngăn ngại. Thần thông. Ở trong bếp á, nhiều khi có thần thông dữ lắm. À, khách mà đột xuất mà xuất hiện cái là chỉ cần 5-7 phút thôi là thần thông biến hóa ra món này món kia. Thần thông. Học chân thật. Học thống lãnh khiến chánh pháp lâu dài. Ở đây mình luôn cầu nguyện cho chánh pháp của Phật á, tiếng Hán Việt gọi là cửu trụ ta bà. Thí dụ như mình chúc cho một vị thầy á, mình nói con nguyện thầy cửu trụ ta bà, tức là ở đời này, ở cõi ta bà này lâu hơn. Không có muốn thầy đi sớm, thí dụ vậy đó. Cho nên mình nói con năm mới con kính chúc hòa thượng sức khỏe dồi dào để hòa thượng cửu trụ ta bà, để hòa thượng làm bóng cây che mát cho chúng con, thí dụ như vậy đó. Thường thường mình hay dùng những cái từ rất là đẹp để mình nói lên cái hình ảnh mình được che chở bởi các bậc tôn đức. Thầy là bóng cây che khuất chúng con. Học đến chỗ học cõi nước của Phật. Mỗi ngày mình tụng kinh đó, có câu là tóc vãng vô lượng quang Phật sát đó, nhớ không? Chữ tóc là gì? Sớm. Nhanh. Tóc là nhanh lên. Giống như xe tốc hành vậy đó. Vậy tóc là nhanh. Sớm mà vãng sanh về cái cõi nước của Phật vô lượng quang. Chữ sát này á là cõi. Tóc vãng vô lượng quang Phật sát, cõi đến cái cõi sáng suốt, cõi của Phật. À, quý vị mà đào mà đi Trung Quốc á, đến những cái chùa người ta để nè, thí dụ nói là mình nói ví dụ theo chùa đó tên là Tịnh Độ đi, đó là Tịnh Độ Cổ Sát. Tịnh Độ Cổ Sát là chùa cổ tên là Tịnh Độ. Cái chữ sát là vậy nè. Sát là cái nơi chốn, cái chỗ gọi là Phật sát. Phật sát là cõi Phật. Mà cõi Phật này cõi Phật nào? Cõi Phật vô lượng quang. Là cõi Phật nào? A Di Đà. thọ mạng của Phật, gọi là vô lượng thọ đó, học ngồi cõi bồ đề. Đâu phải kiếm gốc cây bồ đề rồi ngồi đâu ha. Ngồi cõi bồ đề tức là ngồi ở cái tòa giác ngộ. Học hạnh hoa sen, tức là học cái hạnh vượt bùn nhơ. Học thuyết pháp. Thôi mình dừng ở đây, hôm khác mình nói tiếp. Để nói nữa còn nữa, hết giờ rồi. Thôi giờ đại chúng nghỉ ngơi. Thì tới 9:20 sẽ có chuông. Thì 9:30 chúng ta vân tập về chánh điện để ngồi thiền trước khi chúng ta chỉ tịnh. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công